Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 754, tình cảm thắm thiết. gocchuyenaudio.com. Còn cô ấy thì sao? Tâm trạng của Mặc Tu Nhân không dao động lớn như khi vừa nghe tin Bạch Cẩm Xương bị Vũ Quảng Bình chặn đường. Triệu Văn Vương ăn ngay nói thật, cô ấy tiền trợ lý và cậu chủ nhỏ đi, liền trở về thành phố rồi. Anh xem, máy bay còn chưa cất cánh, có muốn hay không? Mặc Tu Nhân khẽ lắc đầu. Không cần, Vũ Quảng Bình đang nhằm vào cô ấy là người thông minh, nhất định đã cảm thấy được cô ấy làm vậy là vì sợ đứa nhỏ bị làm hại. Triệu Văn Vương có chút kinh ngạc, anh ta không ngờ Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương đã xa cách 6 năm, anh vẫn có thể tin tưởng có nhiều như vậy. Anh ta nhếch môi, Tổng Giám Đốc Mặc, anh không sợ cô Bạch muốn đưa cậu chủ nhỏ đi trước, sau đó tự mình rời đi sao? Mặc Tu Nhân liếc nhìn anh ta, sẽ không, cô ấy sẽ không làm như vậy. Năm đó, anh cuối cùng vẫn không hiểu tại sao Bạch Cẩm Xương lại muốn rời khỏi mình, hoàn toàn không xuất đầu lộ diện, dù sao thì nền tảng tình cảm của họ năm đó vững chắc, tin tưởng lẫn nhau, anh không nghĩ rằng có bất cứ điều gì có thể đánh bại được tình cảm của họ. Nhưng sau khi biết tình cảnh của Bạch Cẩm Xương năm đó, anh cũng giải thích được tuy rằng họ tình cảm thắm thiết, không thể rời xa nhau, nhưng con người căn bản không có cách nào để khống chế được những chuyện ngoài ý muốn. Tất cả những gì anh có thể làm là giảm những chuyện ngoài ý muốn đến mức thấp nhất. Hơn nữa, hiện tại Bạch Cẩm Xương đã khôi phục phần lớn trí nhớ, Mặc Tu Nhân có lòng tin, cũng tin tưởng cô sẽ không dễ dàng rời bỏ mình. Nghe thấy giọng điệu chắc chắn như vậy của Mặc Tu Nhân, Triệu Văn Vương cũng không dám nói lời gì làm cụt hứng. Anh ta gật đầu, anh nói cũng đúng, dù sao cậu chủ nhỏ còn quá nhỏ, thân thể lại không tốt, trước tiên đưa tới một nơi an toàn, đợi đến khi rõ ràng mục đích của Vũ Quảng Đình, giải quyết ông ta xong lại đón cậu chủ nhỏ về cũng không muộn. Mặc Tu Nhân, ăn, một tiếng, đột nhiên nói. Đó hẳn là việc của nhà họ Vũ. Triệu Văn Vương nhất thời có chút không phản ứng kịp. Hà, ánh mắt của Mặc Tu Nhân trầm xuống. Vũ Quảng Đinh tìm Bạch Cẩm Xương gây phiền phức, lẽ ra phải biết rằng buổi tối hôm đó, Vũ Minh Lượng và Lưu Ngọc Hoa muốn thiết kế chuyện của Bạch Cẩm Xương, sợ rằng ông ta cảm thấy, nếu như không có cái cớ gì cho chuyện này, thì mọi chuyện sau này sẽ không xảy ra, ông ta đã ghi nợ này lên đầu Cẩm Xương. Triệu Văn Vương nghe xong há mồm trợn mắt. Ông ta sao lại không biết xấu hổ như vậy, là con trai của ông ta muốn hại người trước, chuyện này có liên quan gì đến cậu Bạch? Mặc Tu Nhân cười giễu cợt, có những người chính là như vậy, cho dù là ông ta làm tổn thương người khác cũng không cho phép người khác tự vệ, nếu như người khác tự vệ làm tổn thương đến ông ta liền ghi hận. Triệu Văn Vương vẻ mặt phức tạp, làm sao sẽ có người như vậy? Đôi mắt của Mặc Tu Nhân hơi híp lại. Rất nhiều người đứng trên cao đều là như vậy, bởi vì bọn họ từ trước đến nay luôn có thói quen ăn trên ngôi trước. Vì vậy, không cần xen vào chuyện người khác. Triệu Văn Vương nhìn một cái, rất muốn nói, so với Vũ Quảng Đình, Tổng Giám Đốc Mặc anh cũng là người đứng trên cao mà. Mặc Tu Nhân nhắm mắt lại, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói. Lúc trước cậu nói, người mà cậu đuổi theo, gọi điện thoại xưng hô đối phương là công cụ. Triệu Văn Vương gật đầu. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Tổng Giám Đốc Mặc, gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, anh ta đột nhiên mới phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Mặc Tu Nhân. Anh là cảm thấy, chuyện lần này có liên quan đến Vũ Quảng Đình sao? Mặc Tu Nhân mỉm cười, nụ cười lạnh lùng khiến lòng người kinh hãi. Ai biết đâu, chỉ là, Vũ Quảng Bình nếu đã không biết tốt xấu như vậy, lại cho ông ta chút giáo huấn. Triệu Văn Vương ngẩn ra một chút, cho như thế nào, hai người con trai của Vũ Quảng Đình, không phải cả hai đều được đưa đi rồi sao? Mặc Tu Nhân liếc Triệu Văn Vương một cái, nghe nói trong tù có rất nhiều người chết ngoài ý muốn, đúng không? Triệu Văn Vương không khỏi dùng mình một cái, gật đầu. Tôi biết rồi, Tổng Giám Đốc Mặc. Mặc Tu Nhân vẫn nhắm mắt, được rồi, cậu có thể đi, có tiến triển gì nói cho tôi biết bất cứ lúc nào. Triệu Văn Vương vội vàng gật đầu thu dọn sổ ghi chép, đứng dậy rời đi. Ngày hôm sau, sáng sớm Vũ Quảng Đình vừa thức dậy, khi đang nghĩ làm thế nào để Bạch Cẩm Xương biết rằng bản thân lợi hại thì đột nhiên có người vội vã chạy vào. Vũ Quảng Bình nhíu mày, vẻ mặt không vui. Cái bộ dạng hoang mang rối loạn là giống cái gì? Giọng quản gia đau buồn. Ông chủ, Minh Lượng. Minh Lượng ở trong tù. Chết rồi, toàn thân Vũ Quảng Đình lập tức cứng đờ, ông ta giống như nghe không hiểu lời của quản gia. Chết rồi, cái gì mà chết rồi? Quản gia cố nén giọng nói. Ông chủ, ngài đừng thương tâm. Vũ Quảng Đình nghe thấy lời này, đột nhiên nhắm mắt lại, cả người ngã về phía sau. Quản gia vội vàng tiến lên đỡ Vũ Quảng Đình, ông cụ, ngài làm sao rồi? Vũ Quảng Bình nghiến răng nghiến lợi, đẩy quản gia ra. Tôi không sao, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, anh nói đi, cách chương.